bạch thầy, khi ở thất bên có người họ không có người họ ở nữa, con thấy những cái đồ của họ ở đó để lại đấy mà con thì đang thiếu, ví dụ như là cái chiếu hoặc chai nước rửa bát hoặc cái quần đấy, cái việc con lấy quân dụng như thế thì có phạm giới không? Vì là giới thì con nhắc thấy không được lấy từ cái nhỏ nhất từ cái tinh trong chiếu người khác, không được phép của họ, họ không cho. Đúng vậy. khi mà ở trong thất người ta đi rồi, người ta còn người ta coi như là người ta bỏ đó, lẽ ra thì mình lấy là mình xài thì coi như đồ bỏ, người ta bỏ mà mình lượm mà. Nhưng mà sự thật ra thì nó không nên làm việc đó, bởi vì khi mà người ta bỏ đi thì mình đến thất của người khác như vậy, mình lấy vậy thì cái người khác người ta thấy, người ta cho mình đi ăn cắp cái gì ở trong cái nhà của mình. Cho nên trong khi đó mình muốn lấy một cái gì đó thì mình đến cái người mà lãnh đạo chung ở trong tu viện đó, mình sẽ xin thì cái người đó họ đến họ lấy họ sao cho mình, tức là họ cho mình. Thì như vậy là nó không vi phạm. Bạch thầy, con rất mừng, con rất mừng là con đã làm cái việc đó. Sau đó thì con tỉnh thức, con thật mình, con thấy được việc làm ấy là không đúng, không êm, không minh bạch, không rõ ràng. Mình phải gặp cô út để xin, nếu đòi thử được phép thì những việc như thế nó mới sáng, nó mới rõ. Thế hôm nay thầy dạy như thế thì con rất mừng là con đã có tỉnh thức trong việc rồi.